Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Cố quá là thành quá cố đúng không? Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rubal Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như bạn có thể thấy là hôm nay thì giọng của mình nó hơi khàn một chút, cho nên nếu như mà trong quá trình đọc mà nó khàn quá thì mong các bạn hết sức thông cảm. Ok. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chuyện ma kinh dị làng ma ám ở Bắc Ninh. Không biết là hôm trước chúng ta đọc đến đâu nhỉ các bạn nhỉ? Không biết hôm trước chúng ta đọc đến chỗ nào rồi? Hết chương 4 phải không ạ? Hôm trước là hết chương 4 đúng không ạ? Nói giọng rất là khàn, nhưng mà sẽ cố gắng đọc, bởi vì đọc chuyện ma thì nó hơi trầm trầm nghe cũng được mà. Chương chúng ta đọc đến đâu rồi các bạn? Hết chương 4 rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 5. Ok, để mình lấy chuyện. Hôm nay chúng ta sang chương 5. Không sao cả, khàn đọc kiểu khàn. Khàn đọc kiểu khàn. Mình sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho các bạn những cái giây phút tra tấn cùng cực nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương 5 của chuyện ma kinh dị làng ma ám ở Bắc Ninh. Cụ tự lên nhang đèn xong thì hai tay nâng thanh kiếm sắt đen xì có khắc hình 7 ngôi sao phỏng theo bắt đầu thất tinh lên ngang người, chậm chậm đi quanh đàn. Vừa đi, cụ vừa xì sầm niệm chú. Đi hết một vòng thì cụ quay về đàn, lấy cây cờ đen dắt vào đai lưng, rồi nhón tay với chiếc hồ lô hớp một ngụm. Sau đấy cụ phun lên hình hai cái hình nhân đang treo thòng lòng cách chỗ cụ ngồi độ 2 sải tay. Cụ đốt mấy lá bùa hơ hơ trước mắt, rồi xếp bằng trên bồ đoàn, sầm sì niệm chú tiếp. Thì thoảng lại thấy cụ lắc lắc cái chuông bạc, kêu lên những tiếng đinh đinh, đong đong. Không khí lúc này vô cùng nặng nề. Nhà tôi bấy giờ ai cũng biết, đây mới là lúc cụ pháp sư trổ tài bắt ma. Mọi người nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn dán về phía đàng tràng, nhưng không ai dám hé răng nửa nở lời. Cụ tự ngồi xếp bằng niệm chú lắc chuông như vậy cho đến khoảng đầu giờ tí thì bỗng dưng chó mèo gà lợn của cái xóm nhà ông tôi thay nhau sủa kêu gào thét nhặng xị. Từ đầu ngõ tiến vào, ai nấy kinh hồn tán đầu, vì biết cô Hường đang dẫn quan ôn quỷ sứ đi về. Tất cả hè nhau đóng chặt hai cửa sổ rồi nằm im, không cả dám thở mạnh. Chỉ có vài ông đàn ông là còn miễn cưỡng dám hé mắt nhìn qua khe cửa hóng chuyện. Chỉ trong giây lát, tiếng móng guốc gõ cồm cộp, tiếng lưỡi cày quèn quẹt, tiếng thở phì phò, rồi tiếng trẻ con khóc oe oe đã đến trước sân của nhà ông chú tôi. Đang huyền náo là như vậy, ấy thế mà tự dưng lại im bặt, cứ như là có đám quan ôn quỷ lệ ấy chợt sững lại vì phát hiện ra có người ngồi ở giữa cái đàn tràng đàn vậy. Cụ tự vẫn ngồi yên ở trên bồ đoàn. Tiếng niệm chú của cụ bắt đầu to hơn một chút so với lúc đầu. Nến ở trên đàn

người con trai út của lão thầy Mo chột mắt, đi đám ma về ngã xuống suối, chết chìm. Đến lúc người dân vớt được xác thì đã bị tôm cá rỉa cho giã cả xương, nát cả thịt, không ai nhận ra mặt. Chỉ cũng may là nhờ cái chân cụt mà mới biết hắn chính là con trai út nhà A Hội. Kể từ sau cái lễ cầu siêu thì vong linh cô Hường rất ít khi hiện về. Xóm làng cũng như các làng quê nho nhỏ bình thường khác, cái làng nhỏ xinh cạnh dòng sông Như Nguyệt ấy, không còn ai nói là cô bị treo nữa. Chỉ có mấy lão già đánh cá ngoài đê, chỗ đối diện bãi tham ma, cứ khăng khăng thi thoảng nửa đêm vẫn còn nghe tiếng võng đưa kéo cà kéo kẹt. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc chuyện ma kinh dị Làng Ma Ám ở Bắc Ninh. Cũng rất chân thành xin lỗi các bạn, như đã thông báo thì ngày hôm nay mình giọng mình nó đang rất là khàn. Giọng mình nó đang rất là khàn do cái đặc thù thời tiết ở ngoài này nó kinh khủng lắm. Giọng mình nó đang khàn đặc như luôn đó. Cho nên là mình rất xin lỗi các bạn nếu như đến cái tập cuối này mình đọc nó chưa hết được những cái nội hàm như các bạn mong muốn. Thì mình thật sự rất là xin lỗi. Xin chia sẻ thêm với các bạn một số điều ngắn ngắn như thế này thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ngủ. Có một số bạn và anh chị vào comment ở bên Facebook cũng như là bên YouTube rằng là mình so sánh giọng của mình với một số MC nổi tiếng, ví dụ như là anh Nguyễn Thành, anh Viết Linh, anh Đình Soạn, hay là một cái bạn MC gì gì đó mà đã làm cái việc đọc chặn đầu chuyện của mình ấy, thì mình nói như thế này. Thật sự là khi mà, tất nhiên là các bạn so sánh là quyền của các bạn, mình là người đọc, các bạn là người nghe, các bạn có quyền so sánh, mình cũng không thể cấm các bạn như vậy. Thế nhưng mình mong các bạn hiểu cho mình, khi mà mình thấy cái sự so sánh đấy thì mình cảm thấy nó rất là buồn. Nó rất là buồn. Đó. Mình khẳng định một điều rằng là mình đọc cũng chưa thể hay được bằng anh Viết Linh, anh Nguyễn Thành. Anh Tư Lệnh Nguyễn Thành là một người mà mình đã theo nghe chuyện của anh Nguyễn Thành. Anh Nguyễn Thành từ rất là lâu rồi. Mình theo anh Nguyễn Thành nghe chuyện từ rất là lâu rồi. Rồi cả anh Viết Linh nữa. Anh Đình Soạn thì ít thôi. Nhưng mà mình nghe anh Nguyễn Thành và anh Viết Linh từ lâu rồi. Còn cái, mình cũng khẳng định là cho đến giờ phút này thì mình cũng chưa thể đọc được đến tầm như của các anh ấy, bởi vì mình cũng mới bước vào cái lĩnh vực chuyện ma này một thời gian thôi. Và bản thân mình cũng phải học hỏi ở các anh rất là nhiều. Học hỏi ở các anh ấy rất là nhiều. Chú Ngạn cũng thế, mình cũng phải học hỏi các anh ấy rất là nhiều. Các của chú Ngạn rất là nhiều, của cả hai anh rất là nhiều. Nên là mình thật sự là cũng không dám so sánh với các chú các anh. Và đặc biệt là mình thật sự không muốn bất kỳ ai so sánh mình với cái nhân vật mà đã đọc chặn đầu mình. Các bạn hình dung, khi các bạn coi ai là một người bạn, các bạn đã coi một người là một người bạn. Cái người bạn đấy, từ lúc mình mới bắt đầu livestream, buổi tối nào cũng vào comment ở trên kênh YouTube nói chuyện cùng mọi người. Mình biết thừa, rồi sau đó là kéo những người mà chưa biết đến bạn ấy về kênh của bạn ấy, nghe chuyện của bạn ấy đọc. Ok, mình vui vẻ. Anh em giúp đỡ nhau cũng giống như bây giờ mình đang rất là quý cái team của Tiểu Hỏa Long. Mình rất quý team của Tiểu Hỏa Long, cái team Chuyện Linh Dị, cái kênh YouTube Chuyện Linh Dị á, mình rất là quý. Mình vẫn thỉnh thoảng mình vẫn giới thiệu cái team Chuyện Linh Dị cho khán thính giả có thể nghe được một cái dòng chuyện mới, bởi vì bản thân mình cũng rất là thích chuyện linh dị của team đấy. Hello bé Gen. Nhưng mà bạn ấy đã làm một cái hành động mà thật sự là mình rất là thất vọng. Đó, mình rất là thất vọng. Khi mà mình là người giới thiệu cho bạn ấy, thậm chí mình còn inbox nói chuyện, mình đọc, mình đã giới thiệu những công việc cho bạn ấy thêm, thì bạn ấy làm một cái hành động mình cảm thấy rất là buồn. Mình rất là buồn. Đó là bạn ấy đọc chặn đầu một câu chuyện của mình. Thật ra thì như trước đây anh Long Hải đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi tâm sự với mình. Như anh Long Hải đã nói là chợ chung lộc riêng, ai đọc thì đọc, bạn ấy có quyền đọc chuyện nào bạn ấy thích, cái đó không sao cả. Thế nhưng xét về góc độ anh em chơi với nhau như vậy, cùng làm, cùng ăn, cùng giới thiệu cho nhau, cùng phát triển, mà bạn ấy làm cái hành động đó thì thật sự mình thất vọng. Và từ đó trở đi mình cắt đứt toàn bộ mối quan hệ đó luôn. Bởi vì đối với mình ấy, thì có thể chúng ta sống với nhau ở cái tình cảm. Chứ còn nói thật với các bạn, thêm một người, bớt một người, thêm một đồng vài đồng, bởi vì mình ăn tiền. Nói thật là mình đọc cho các bạn là ở bên Facebook là free, ở bên YouTube thì mình cũng có doanh thu. Nhưng mà cũng không phải là cái doanh thu chính của mình. Đó. Cái bên YouTube nó không phải doanh thu chính của mình. Cái doanh thu chính của mình là mình đọc một trình livestream nữa ở bên Pantalk. Các cô các chú đang nghe cháu tiện thể cháu tâm sự luôn. Thế cho nên là mình cũng không nhất thiết phải đến mức như thế. Nhưng mình thật sự là mình bực mình. Mình thất vọng vì đấy là một người bạn làm như vậy. Chứ còn nếu là một bất kỳ một ai thì họ làm như thế thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì chợ chung lộc riêng mà. Nhưng đấy là một thằng bạn của mình. Đấy. Nên mình rất là thất vọng về cái điều đấy. Từ đó trở đi mình cắt đứt mối quan hệ. Thế nên là thỉnh thoảng mà có nghe ai đó nhắc đến người đấy, hoặc là so sánh mình với giọng đọc của người đấy, thì mình thật sự là rất, rất, rất không muốn điều đó. Các bạn có thể nói rằng là thằng Tũn đọc chuyện quá kém so với anh Nguyễn Thành. Mình đồng ý, bởi vì mình rất nể anh Nguyễn Thành. Ông Tũn đọc phải học anh Viết Linh nhiều. Ok, đồng ý. Bởi vì chính bản thân mình hàng ngày bây giờ mình thỉnh thoảng mình vẫn mở những cái video của anh Viết Linh ra để mình nghe. Thậm chí có đôi lúc mở rỗi rỗi còn mở cả những video của các MC nữ, ví dụ như MC Thu Hương rồi là Thanh Mai đọc truyện ma, để mình nghe cách các bạn ấy diễn đọc, mình tìm ra được những cái điểm khiếm khuyết của mình mà các bạn ấy có thế mạnh để mình đọc theo. Nó thật, có thể nói là bắt chiếc cũng được, không sao cả. Nhưng mình thật sự không muốn so sánh với người đó. Ok. Con người có thể dốt một tí cũng được. Đối với mình quan điểm là như vậy. Con người có thể dốt một tí cũng được. Có thể xấu xa, xấu xí về ngoại hình một tí cũng được. Có thể là tướng cướp, có thể là trùm xã hội đen cũng được. Nhưng nhân cách thì dứt khoát không được thối nát. Đối với mình là như vậy. Ok, nếu như các bạn Những bạn nào đã chơi với mình lâu thì các bạn sẽ biết một điều. Các bạn, chúng ta chơi chúng ta có thể chấp nhận xấu về ngoại hình, dốt một tí về kiến thức, địa vị xã hội chưa đủ cao. Cuộc sống có thể là bấp bênh, mỗi người làm một việc. Có thể là ông bốc vác, có thể là ông giám đốc, ông tổng giám đốc, ông chủ tịch tập đoàn, có thể là tướng cướp. Nhưng nhân cách dứt khoát là không được thối nát. Đó là như vậy. Bạn có thể lừa lọc bất kỳ ai ngoài xã hội, nhưng đừng bao giờ lừa lọc anh em bạn bè của mình. Bạn có thể dẫm đạp lên bất kỳ ai ngoài xã hội để vươn lên, bởi vì xã hội nó là như thế, nó là một cái xã hội khốc liệt. Đúng không ạ? Không dẫm lên người ta thì người ta dẫm lên mình. Nhưng đừng bao giờ dẫm lên đầu, lên cổ anh em của mình để mà bước đi. Đừng bao giờ như vậy. Bạn có thể uống máu, ăn gan của bất kỳ kẻ nào, kẻ thù. Đó. Nhưng đừng bao giờ ăn gan uống máu của anh em mình. Bạn có thể vạch dream, đái vào bất kỳ chỗ nào các bạn muốn. Nhưng đừng bao giờ vạch dream, đái vào anh em nhà mình. Ok, anh em bạn bè nhà mình. Đó là như vậy. Cái gì cũng có thể thối nát. Đừng bao giờ để cho nhân cách thối nát. Thế cho nên cái người mà đã đái thì đã gọi là đã phụ đi cái lòng của mình ấy, thì mình cũng không xác định là người đấy là anh em, và mình cũng không muốn bao giờ đứng ở bất kỳ một phương diện nào để cùng với người ấy so sánh liên quan gì cả. Mình thật sự mong các bạn như vậy. Ok. Có những người khi thấy mình có cái mối quan hệ tương đối gần gũi với bạn ấy trong cái thời gian mà hai anh em còn chơi với nhau ấy, còn hay nói chuyện trên livestream ấy. Đấy. Thì có những người đã inbox với mình là bởi vì nói thật là có những người họ quan điểm về vùng miền nó cũng hơi quá. Có một số tỉnh ở miền Trung thì các bạn ấy có thể là cái cách nhìn nhận về người miền Trung không được tốt cho lắm. Các bạn ấy khuyên mình là không nên chơi với cái dân này. Họ inbox mình ấy, họ bảo là cái dân này chơi xấu lắm, sống bạc lắm. Ok, mình không quan trọng điều đó, bởi vì bản thân mình cũng có những người bạn ở vùng đấy, ở ngoài cuộc sống này, ở ngoài đời này cũng rất là tốt, chơi rất là good, chơi rất là nice, chơi rất là ok. Anh em gắn bó với nhau mười mấy năm, học cùng từ cái hồi còn đang học chuyên nghiệp đấy, nên mình bỏ qua những cái lời khuyên của các anh các chị đấy. Mình vẫn tiếp tục chơi với bạn ấy, nhưng mà thật sự là đến lúc bạn ấy lật lại làm cho mình thất vọng, rất thất vọng. Cho nên là hôm nay đọc những cái comment ở trên YouTube về khi mà các bạn các khán thính giả so sánh mình với bạn đấy, mình rất là buồn, thật sự rất là buồn, rất là tổn thương. Các bạn có thể nhớ nhá, mình nhắc lại, các bạn so sánh mình với bất kỳ ai cũng được, nhưng với đối tượng đấy các bạn đừng bao giờ so sánh. Không là nhiều lúc mình nóng máu lên là mình chửi, mà nói thật là các bạn cũng biết là mình ngoa như thế nào, đúng không? Các bạn biết là mình ngoa ngoắt như nào rồi. Cho nên là đừng so sánh mình với cái đối tượng đấy. Ok, mình và bạn ấy bây giờ đã là hai vùng trời khác nhau rồi, không không không chung quan điểm thì không thể tôn trọng nhau được. Mặc dù anh Viết Linh, anh Nguyễn Thành chưa một lần nói chuyện, nhưng hai anh ấy là thần tượng của mình. Trong đầu của mình thì hai anh là thần tượng của mình. Đó. Anh Nguyễn Thành trước đây trong một cái trình live stream, anh Nguyễn Thành cũng live stream trước đây ở fanpage. Cái fanpage của anh Nguyễn Thành thì cũng không được mạnh cho lắm, cũng có ít người biết đến fanpage, biết đến kênh YouTube thôi. Cái fanpage của anh Nguyễn Thành, anh Đặng Nguyễn Thành đã nói một câu mình cảm thấy ngấm cực kỳ luôn. Đó là cái gì có thể thối nát cũng được, nhưng nhân cách không bao giờ được thối nát. Đó, Tư lệnh Nguyễn Thành đã nói câu đó, và từ đó trở đi trong đầu mình tâm niệm cái câu đó. Cái gì có thể thối nát cũng được. Cuộc sống của các bạn có thể là nghèo nàn, rồi là mệt mỏi, thối nát vô cùng, nhưng đừng bao giờ để cho nhân cách của mình thối nát. Đó. Đơn giản là như vậy. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ nữa, mình cũng xin nhắc lại các bạn đang nghe chuyện live stream, tức là phát trực tiếp. Khi các bạn đứng bình thường, các bạn nói chuyện bình thường, nói liên tục một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ, các bạn sẽ thấy rất là khản giọng, rất là khô mồm, rất là mệt, rất là căng óc. Mình cũng vậy. Mình mỏi mắt để đọc chữ cho các bạn, mình đọc khô hết cả mồm. Thì có những lúc nói thật, khi mình đang đọc, các bạn để ý thỉnh thoảng mình bật những cái đoạn nhạc nó giãn giãn ra. Thì ví dụ mình chuyển đoạn trong cái văn cảnh, trong cái văn cảnh tác giả viết nó có cái đoạn chuyển đoạn, ví dụ chuyển đoạn từ ngoài đường về đến nhà, thì mình bật những cái đoạn nhạc giãn, để vừa là để mình nghỉ một tí trong vòng vài giây đấy, 5-7 giây đấy, để mình nghỉ một tí, để mình uống miếng nước, mình châm điếu thuốc chẳng hạn. Thì mong các bạn hiểu rằng đấy là sự nghỉ ngơi. Nó khác với thu âm lắm. Đọc thu âm đang đọc mệt, ok đứng lên đi sang hàng xóm chơi, sang ôm con gấu, gấu cái một chút đúng không ạ? Nhưng đọc liver này thì mình cũng không thể đứng lên mình đi được. Mình đứng lên mình đi thì ai đọc cho các bạn nghe, đúng không ạ? Mong các bạn hết sức thông cảm cho cái điều đó. Có một anh ấy chỉ là góp ý thôi, nhưng mà mình thấy cái góp ý đấy của anh, tất nhiên là mình sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà mình thấy góp ý của anh hơi phiếm diện. Anh ấy nói là mình kêu, thì mình nói thật với các bạn như này này, mình không biết là các bạn cảm nhận về mình trong cuộc sống như thế nào, nhưng mà ở ngoài đời của mình ấy, qua các trình live stream của mình, không biết các bạn cảm nhận về mình như thế nào, nhưng ở ngoài đời ấy, thì mình dễ tính lắm. Bạn bè của mình nó bảo là đôi lúc ông còn dễ tính hơn phò, nó còn không dễ tính bằng ông. Ok, đồng ý thôi, không sao cả. Tôi dễ tính hơn phò, chắc gì là dễ tính bằng tôi, cái đó là đúng. đó là cái mà mình nhận, không sao cả. Thế nên là mình nói thật là mình thuộc dạng rất là dễ tính, mình nói chuyện với các bạn hết sức là cởi mở. Nếu mà bé Tũn mà kêu thì chắc là chẳng còn ai gần gũi nữa đâu, mình khẳng định một điều như vậy á. Chỉ có điều đôi lúc các bạn gửi lời kết bạn vì nó bị limit rồi, là hoặc là đôi lúc các bạn gửi inbox thì cái inbox của bạn nó trôi vào trong cái hộp thư chờ ấy, thì nó mình không kịp check, thì mong các bạn xong thông cảm. Mình cũng đã nói rồi. Cái điều cuối cùng mình muốn thông báo đó là trong thời gian này mình sẽ thử một cái hoạt động kiểu khác. Một cái hoạt động kiểu khác đó là khi mình live stream xong, bởi vì thời gian vừa rồi đã xuất hiện một số kênh YouTube đã re-up lại những cái video của mình rất là nhanh. Ví dụ mình live xong một cái là họ đã re-up lại rồi. Họ đã re-up lại cái video của mình rồi. Thậm chí là đến lúc cái video re-up đấy còn nhiều view hơn, phát triển hơn cả cái video gốc của mình. Thế cho nên là bên team của mình quyết định là khi mình liver xong, mình sẽ xóa luồng liver ở trên fanpage và mình sẽ dán cái link của kênh YouTube vào fanpage. Nên các bạn theo dõi ở trên Facebook chú ý cho mình, khi ngay khi liver xong mình sẽ xóa cái luồng live stream ở trên fanpage nhé. Và mình sẽ dán cái link của YouTube vào trên fanpage để các bạn vẫn có thể xem được. Và ngày hôm sau, 8 giờ sáng ngày hôm sau, thì mình sẽ up chính thức cái bản liver của hôm trước lên kênh YouTube để các bạn tiện theo dõi, đúng không ạ? Bởi vì đằng nào đêm thì chúng ta cũng đi ngủ, đừng nghe chuyện vào ban đêm, đừng nghe chuyện ma vào ban đêm, mất công mất ngủ, đúng không? Đó là những cái, đấy là mình thử nghiệm thôi. Đấy là mình thử nghiệm thôi. Nếu mà không thấy hợp lý thì mình sẽ bàn lại với nhóm của mình. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn ít phút. Mong các bạn hiểu cho những cái chia sẻ này, bởi vì đây là những cái chia sẻ rất là thật tâm. Nó rất là thật tâm của mình trong suốt gần một năm qua. Trong suốt gần một năm qua mình chúng ta đã đi đồng hành với nhau. Đó. Chúng ta đồng hành với nhau thì mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Còn những cái thông báo này thì cũng mong các bạn chú ý giúp cho. Ok. Danh Tuấn ở bên YouTube, thôi được rồi, bây giờ muộn rồi, không chửi nữa. Nhưng bây giờ nghe Danh Tuấn nó sủa thì cũng thấy bực bực, thôi không chửi nữa. Ok. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Chúc các cô các chú ở bên các quốc gia khác thì có một ngày mới vui vẻ.